vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 64, sự thật được tiết lộ phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Cô Phương và Vũ Ca đến đây làm gì thế ẻ chú Cố Nam nói mọi người đến sao? Vương Khánh Linh nói, tay của con là làm sao mà phải băng bó như vậy? Hàn Dương Phong hỏi Vương Khánh Linh, không may trượt chân nên ngã thôi ba. Vương Khánh Linh nói dối, lần sau nhớ cẩn thận. Hàn Dương Phong nói với Vương Khánh Linh, Vương Khánh Linh gật đầu, Vương Kiên nhìn đám bạn của mình rồi hỏi. Đến đây làm gì, có mục đích gì, nói mau, thăm cậu và con tôi thôi chứ có chuyện gì đâu. Hàn Dương Phong nói, là tên bác sĩ họ Cố gọi tôi và Phương đến. Trịnh Hoàng nói, Từ Thiên Phương gật đầu. Phải, tôi và Nam Cung Phi Vũ cũng giống hai người kia, đều bị Cố Nam gọi đến đây. Khải Minh Kiệt nói, Nam Cung Phi Vũ gật đầu đồng tình. À thì tôi chỉ muốn chúng ta làm gì cũng phải có nhau thôi mà. Cố Nam cười nói, Vương Kiên liếc xéo nhìn Cố Nam. Cậu giỏi nhỉ, tự ý kêu bọn họ đến đây. Nhà tôi hay nhà cậu, là bạn bè với nhau từ thuở bé, cậu có cần khó khăn như vậy không? Cố Nam nói, cậu không biết nói với tôi trước à? Vương Kiên đanh mặt. À thì tôi quên, Cố Nam đáp lại lời của Vương Kiên. Chị dâu đâu, cậu tôi đến đây chị ấy vẫn còn ở đây mà. Từ Thiên Phương lên tiếng. Đi rồi, tôi đã bỏ lỡ chị dâu của các cậu rồi. Vương Kiên nói, hả, cậu đã làm gì chị dâu? Tất cả đồng thanh hỏi trừ Cố Nam và Vương Khánh Linh. Tôi ghen tuông vô cớ, lại còn cãi nhau với cô ấy một trận. Cô ấy còn không giải thích với tôi không về nhà mà ở luôn ở công ty. Mãi đến khi đi Pháp, chúng tôi mới nói chuyện một lần. Cô ấy nói yêu tôi và sẽ chờ tôi về, nhưng tôi về thì biết được rằng cô ấy đã không còn ở đây nữa. Giờ tôi đã hiểu lần nói chuyện đó chính là lần gặp nhau cuối cùng của chúng tôi. Đứa bé trong bụng cô ấy là con tôi. Vương Kiên nói, Ice, cậu đúng là. Hàn Dương Phong thở dài. Những người còn lại chỉ biết thở dài, bản thân của họ đúng là biết hành động mà không biết suy nghĩ mà. Tôi hiểu, Cố Nam, nói cho các cậu ấy biết nguyên nhân đến đây đi. Nói xong thì lên thư phòng của tôi. Khánh Linh, ba con mình đi. Vương Kiên đứng dậy rồi đi lên thư phòng của mình. Dạ ba, Vương Khánh Linh cúi chào rồi đi theo ba mình. Ở phòng khách, Cố Nam nhìn bạn của mình rồi nói. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Chị dâu với cậu ta có xảy ra động chạm nam nữ, đứa bé trong bụng chị dâu chính là con của cậu ta. Nhưng chị dâu là mang thai hộ giúp mẹ của cậu ta, đó chính là thỏa thuận và giao dịch của họ. Các cậu biết đấy, sinh con xong thì chị ấy sẽ rời khỏi đây và không còn quan hệ gì với đứa nhỏ nữa. Chị ấy cũng đã thừa nhận mình đã yêu cậu ta nhưng không thể làm vợ của Kiên, tôi cảm thấy cậu ta đã bỏ lỡ chị dâu thật rồi. Cố Nam nói, tôi thương chị dâu quá, yêu lại không thể nói ra. Đến cuối cùng mới nói ra nhưng đã bỏ lỡ nhau. Hàn Dương Phong nói, số phận đúng là thật trớ trêu với chị dâu và Kiên mà. Trịnh Hoàng nói, cứ xem như đó chính là thử thách tình yêu của hai người họ đi, không trải qua chông gai và bão tố thì làm sao có thể bền lâu được. Còn yêu thì sẽ quay về với nhau thôi. Từ Thiên Phương nói, Phương nói phải, hy vọng chị dâu sẽ quay lại. Tôi còn chưa được gặp chị dâu lần nào mà. Khải Minh Kiệt nói, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Đứa bé chính là cầu nối kéo lão đại và chị dâu lại bên nhau. Những người chúng ta hãy chờ ngày chị dâu tương phùng. Nam Cung Phi Vũ nói. Được rồi, chúng ta lên thư phòng của Kiên thôi. Nguyên do tại sao chị dâu bị như vậy sẽ rõ sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam đứng dậy nói. Được rồi, đi thôi. Tất cả nói với nhau rồi đi lên thư phòng của Vương Kiên. Thư phòng của Vương Kiên. Trong thư phòng gồm một kệ sách lớn chứa các loại sách về kinh doanh, kinh tế và cuộc sống. Một bộ ghế sofa, một bàn làm việc và máy chiếu. Tất cả ngồi xuống sofa đối diện với máy chiếu, ngồi đó có thể nhìn rõ được hình ảnh đang chiếu. Vương Kiên đang ngồi check các loại camera thường lẫn camera ẩn trong biệt thự. Anh chỉ xem những gì xảy ra ngày hôm đó, Nhã Nguyệt và Nghiêm Tuyết Tình không hề biết sự tồn tại của nó. Video về ngày hôm đó lần lượt được phóng lên màn hình máy chiếu. Camera có ở khắp mọi nơi kể cả người sân vườn, cổng chính, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi họ thấy biểu hiện khác lạ của Nhã Nguyệt và Nhã Nguyệt đưa một người phụ nữ lạ mặt vào biệt thự. Cách chương.